ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 690, bị thương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói có một vài người đàn ông có tiền, đừng nhìn có tiền, chính là không được, cũng khó trách sẽ chuyên chọn thời điểm hơn nửa đêm, bốn bể vắng lặng mua thuốc. Nhân viên cửa hàng mơ hồ đưa cho anh một cái bọc nhỏ. Cái này hiệu quả tốt nhất, Lãnh Tư Thành còn không nóng nảy bắt lấy, nhàn nhạt hỏi. Một hộp mấy viên, có một viên, năm viên, mười viên. Lãnh Tư Thành ghét bỏ nhìn thoáng qua cái bọc nhỏ đựng một viên kia. Một lần nhiều nhất mấy viên, nhân viên cửa hàng đã sắp ngây ngốc, nửa ngày sau mới nói. Hai viên, lấy loại năm viên, Lãnh Tư Thành không chút do dự lập tức mua, cộng thêm ba hộp lúc trước, cùng nhau trả tiền. Trước khi đi, nhân viên cửa hàng còn sâu kín nói một câu. Thật ra loại tình huống này, tôi càng kiến nghị trị liệu chạy chữa. Chạy chữa, chạy chữa làm cái gì? Lãnh Tư Thành vẻ mặt nghi hoặc, cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp cầm bốn hộp này ra tiệm thuốc. Lái xe trở về, tới phòng rồi, trong phòng một mảnh an tĩnh, cô Thanh Thanh đã ngủ rồi. Nhưng cho dù là ngủ rồi, cô còn bật một ngọn đèn đêm nhỏ cho anh. Không chỉ có như thế, trong phòng tựa hồ cũng thu thập qua, sạch sẽ không ít. Thật ra anh vẫn luôn biết, bắt đầu từ một ngày cô gả cho anh kia, chính là một người vợ. Đủ tư cách, chiếu cố cuộc sống ẩm thực hàng ngày của anh đều thực tỉ mỉ, cho dù anh ở bên ngoài. Chơi, quá phận hơn nữa, về nhà lại cãi nhau với cô cũng luôn có thể vĩnh viễn vân đạm phong khinh nhìn anh. Nhưng hiện tại, anh cũng có thể dần dần thấy trong mắt cô hơi hơi cảm xúc mềm mại, nhìn ra bộ dáng cô có chút để ý anh mà tức giận cho dù, này có lẽ còn chỉ là một loại dục vọng chiếm hữu quấy phá, hoặc là, gần như chỉ là hảo cảm mông lung mà thôi. Nhưng là, cho dù chỉ có một chút hảo cảm, anh cũng sẽ nỗ lực tưới tỉ mỉ cây non này, cuối cùng bồi dưỡng thành đại thụ che trời. Về phần ở trong quá trình trưởng thành một chút cỏ dại sâu bọ, anh giúp cô giải quyết cách chương.